Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đối phương lên, trước tiên thử cho vài đấm rồi nói sau. Nếu hắn đã ngăn cản công nhân động thủ, chứng tỏ hắn có ý định khác. Trơ Triệt Nhất không có trả lời, tiếp tục lật xem bản quy hoạch. Cô vụng trộm đoán, quyền xử lý chuyện này có lẽ là Lăng Vân làm đi, bằng không người kia tuyệt đối sẽ không có khả năng sống sót mà ra khỏi cửa nhà xưởng, nếu không chừng còn bị xé thành tám khối mà vùi vào trong vườn hoa. Bất luận chuyện này là do người nào trong Phúc Nhĩ Ma Sa quyết định hay xử lý, chỉ có thể xác định một điều duy nhất, chính là đắc tội với người đó là hành vi tuyệt đối không khôn ngoan chút nào. Nếu để người kia rơi vào tay anh tính làm thế nào? Cô đưa ra giả thiết vấn đề. Trương Triệt Nhất chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười dã man. Tôi sẽ rút gần hắn, lột da hắn, chặt xương cốt hắn, rồi ném vào lửa làm củi đốt. Tôi nghĩ, làm cùng với loại tiểu nhân đó không có lợi, không bằng anh cùng tôi hợp tác. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn, đối với hình ảnh đẫm máu trong miệng hắn, không đáng bình luận, nhưng thực ra lại hứng thú bừng bừng. Thời gian này tuy cô giống như bọt biển, cố gắng hấp thu tìm hiểu các loại thông tin về Phúc Nhĩ Ma Sa, nhưng lại chưa bao giờ mở miệng đề cập đến chuyện hợp tác, chính là vì chờ thời cơ thích hợp. Mắt đen nhíu lại, bắn ra ánh khó hiểu. Tôi từ chối. Phản ứng như dự kiến, Thư Mi bảo trì mỉm cười, ngược lại nhắc nhở bản thân. Chỉ cần thuyết phục hắn gật đầu, một lượng tiền lớn đang đợi cô. Xin hỏi anh chỗ nào có ý kiến? Cô nhẫn nhịn hỏi. Toàn bộ. Trên bản kế hoạch viết rất rõ ràng. Tôi không có xem. Hắn chỉ thùng rác, tất cả đều ném vào đó. Cô hít sâu một hơi, hai tay trong váy nắm thành quyền. Anh hẳn là biết, hai công ty mà hợp tác thì chỉ có lợi không có hại. Tôi biết. Vậy? Không. Thư Mì dùng sức cắn đôi môi đỏ mọng, nhịn xuống cơn giận đang bốc lên, kiềm chế không lao ra ngoài tìm búa để trở về đập cái đầu cứng như đá của hắn. Được rồi, nếu dùng lý, dùng lợi đều không có hiệu quả, âm điệu cô mềm nhũn, ý đồ dùng tình cảm. Anh trai tôi đây, 15 năm trước thiếu chút nữa bị cô hạ độc chết. Đối với chuyện này, hắn vẫn nhớ mãi không quên. Lăng Vân cùng Hướng Cương cũng đã đồng ý rồi. Tôi cũng là cổ đông, chuyện này cũng cần phải hỏi ý tôi. Anh rốt cục có điều kiện gì? Cô nắm tay, khoanh tay lại, tức giận lườm hắn. Trương Triệt Nhất nhe răng cười, cũng khoanh tay, đầu dựa vào sau. Tôi không muốn cùng một con nhóc nói dối hết lần này đến lần khác đàm phán điều kiện. Mắt anh mù sao? Tôi đã trưởng thành rồi. Thư Mi hồn hề nói, đôi mắt hạnh vừa to vừa sáng trừng hắn. Mắt đen thâm u, chậm rãi nhìn theo khuôn mặt tức giận mà hồng nhuận của cô, lướt qua bả vai mảnh khảnh, tới trước bộ ngực giữa mê người kia thì dừng lại. Ánh mắt dần chuyển sang ý vị thâm nung, có sự thưởng thức của một người đàn ông đơn thuần. Nhìn ra được, thanh âm hắn không hề lạnh nhưng băng, cũng không rít gào tức giận, nhưng lại nguy hiểm, làm cô hô hấp khó khăn. Cảm xúc nữ tính nào đó yên lặng chạy lên não, cô theo bản năng tránh đi ánh nhìn chăm chú vô lễ kia, hồi nghiêng mình, thậm chí còn vụng trộm cúi đầu nhìn quần áo, tự hỏi có phải chỗ nào nút áo chưa được cài, làm cho hắn nhìn thấy chỗ nào không nên nhìn. Anh là đối nhân không đối sự. Thư Mì tỉnh táo lại, khuôn mặt đỏ ửng thủy chung khó có thể rút đi. Ánh mắt hắn khác xa so với khi tức giận, càng làm cho cô kiêng kỵ. Đúng. Trương Triệt Nhất duỗi tay vuốt cằm, hào phóng thừa nhận, môi đỏ mọc cong lên, mỉm cười với cô. Cô nhớ rõ nụ cười đó. Năm đó khi hắn chỉnh huấn luyện viên của đối phương khóc đến thất thanh, sẽ lộ ra nụ cười kiểu này. Các loại cảm xúc trong đầu trộn lẫn với nhau, Thư Mì ngược lại dần tỉnh táo. Cô ngửa đầu nhắm hai mắt lại, liên tiếp hít hơi. Đôi mắt nắm thành quyền một chút rồi lại thả ra. Cô từ nhỏ đã cả gan làm loạn, lại thông minh hơn người, trải qua mấy năm kinh nghiệm trên thương trường, càng làm cho cô có được sự tự tin. Trương Triệt Nhất trước mắt, tuy hơi khó giải quyết một chút, nhưng là không đủ để cô phải giơ tay đầu hàng. Sau một lúc, cô nhìn về phía hắn, tuyệt chiêu nụ cười thiên sứ lần nữa xuất chiêu. Không ai có thể cự tuyệt tôi, cô ngọt ngào mỉm cười. Bọn họ sẽ bị cô hạ độc chết sao? Hắn châm chọc hỏi. Hai người nhìn chằm chằm đối phương rằng co không thôi, không ai chịu nhượng bộ, văn phòng yên tĩnh nhưng lại có sóng ngầm mãnh liệt, trong không khí gần như có thể thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Tốt, nếu hắn bất nhân, vậy đừng trách cô bất nghĩa. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tính tình ác liệt của cô chính là được che giấu rất khá, nhưng không có nghĩa sẽ biến mất. Ngược lại theo năm tháng thử thách, chỉ cần tùy tiện động não, có thể nghĩ ra hàng trăm biện pháp khiến hắn gật đầu đồng ý. Cô chính là không tin, bản thân lại không thể thu phục được tên đàn ông ngoan cố này. Nụ cười trên đôi môi đỏ mọng càng ngọt càng đẹp hơn, ánh sáng trong mắt cũng trở nên sáng hơn, hưng phấn hơn, rất giống một con sư tử cái nhìn trúng con mồi. Cô nhìn chằm chằm hắn, thầm đọc tuyên ngôn khai chiến ở trong lòng. Trương Triệt Nhất à, Trương Triệt Nhất, chúng ta hãy chờ xem. Trời nắng nóng nực, vừa ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.